chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2506, chương 2506, làm váy thiếu nữ. Sư tỷ, là như vậy, Vương Đại Đông đem mình tại đế kinh tao ngộ nói cho Ngạn Ngọc. Cái gì? Ác Kha đã trưởng thành đến tình trạng kia. Ngay cả sư phụ cũng không phải nàng đối thủ. Ngạn Ngọc nghe vậy chau mày. Vương Đại Đông gật gật đầu. Nói ra, cho nên ta muốn mau chóng tăng lên thực lực của ta. Sư tỷ, ngươi nhìn, Loan Phượng Quyết công lực. Đối với Loan Phượng Quyết công lực, Vương Đại Đông thế nhưng là một luôn nhớ mãi không quên. Không được, không có đạt tới chí tôn cấp, tuyệt đối không được. Ngạn Ngọc từ chối thẳng thắn. Sư tỷ, ta hiện tại là ẩn thế cấp đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới chí tôn cấp. Vương Đại Đông không có cam lòng, kém một tia cũng là kém. A, Vương Đại Đông có vẻ hơi phiền muộn. Tiểu tử, ngươi không cần sốt ruột, Loan Phượng Quyết công lực sớm muộn là ngươi. Người ta tu vi càng mạnh, người có thể đến theo thầy tỷ cái này bên trong đạt được công lực thì càng nhiều. Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Vương Đại Đông tự nhiên cũng không phải thật muốn cho Ngạn Ngọc. Hiện tại liền đem Loan Phượng Quyết công lực cho hắn. Chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Cười nói, sư tỷ, ta nhất định sẽ nỗ lực, tranh thủ sớm ngày đạt tới chí tôn cấp. Cái này đúng. Ngạn Ngọc hài lòng cười cười, chợt nói, mau đi đi, đi nơi nào? Vương Đại Đông có chút không có minh bạch Ngạn Ngọc ý tứ. Ngạn Ngọc khẽ cười nói, tuy nhiên ngươi không cách nào theo thầy tỷ cái này bên trong đạt được chỗ tốt. Thế nhưng là đừng quên, Khuynh Thành cũng tu luyện là Loan Phượng Quyết, tuy nhiên chưa hẳn có thể giúp ngươi đột phá đến chí tôn cấp. Nhưng ngươi không phải muốn đi Twilight bộ lạc sao? Twilight bộ lạc cũng không chỉ là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Nhiều một phần thực lực cũng là tốt. Cái này, Vương Đại Đông có chút xấu hổ sờ sờ đầu. Hắn tự nhiên biết Ngạn Ngọc lời nói là có ý gì. Thế nhưng là, một lần kia là vì cứu Ngạn Ngọc, bất đắc dĩ mới. Hiện tại, ngược lại có chút xấu hổ. Làm sao, xú tiểu tử, chẳng lẽ ngươi còn có không có ý tứ thời điểm? Ngạn Ngọc đen nhánh mắt to hiện lên một vệt vẻ đăm chiêu. Sao, làm sao có thể, Vương Đại Đông chết không thừa nhận, không muốn bị xinh đẹp sư tỷ khinh bỉ. Vậy còn không mau đi, chẳng lẽ còn muốn ta người sư tỷ đến dạy ngươi? Cái này cũng không cần, vậy còn không mau đi. Tại xinh đẹp sư tỷ cường đại khí chàng bức bách dưới, Vương Đại Đông rời đi gian phòng. Nhìn lấy Vương Đại Đông có chút nhăn nhó biểu lộ, Ngạn Ngọc có chút buồn bực. Vì lông đối nàng thời điểm, tiểu tử này không có chút nào ngượng ngùng. Ta thế nhưng là sư tỷ của ngươi ai? Đi vào Lạc Khuynh Thành chỗ gian phòng, Lạc Khuynh Thành đã đang chờ hắn, vốn là còn có chút tiếc nuối. Nhưng làm nhìn lấy Na Bình nằm tại trên giường, trên thân che kín hơi mỏng cái chén Lạc Khuynh Thành, Vương Đại Đông vừa mới bình phục lại huyết khí lại bắt đầu cấp tốc vận chuyển lại. Không thể không nói, Lạc Khuynh Thành rất đẹp, dù cho dùng bông vải bị che lại thân thể mềm mại. Cái kia ngạo nhân đường cong, cũng là khó có thể che giấu. Lạc Khuynh Thành nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nhưng nàng cũng không có ngủ, lông mi dài khẽ run, có vẻ hơi khẩn trương. Tuy nhiên cái này không phải lần đầu tiên, nhưng là lần trước, nàng chỗ có tâm tư đều tại cứu Ngạn Ngọc trên thân. Cho nên, một lần kia, trừ cảm giác được rất đau bên ngoài, cảm giác gì đều không có. Lần này, xốc lên hơi mỏng cái chén, lọt vào trong tầm mắt, là một mảnh tú lệ phong cảnh. Ngạn Ngọc nói không sai, thu hoạch được Lạc Khuynh Thành công lực, Vương Đại Đông vẫn như cũ không thể tăng lên tới chí tôn cấp. Không có cách, ẩn thế cấp cùng chí tôn cấp ở giữa vốn là ngăn cách một đầu to lớn khoảng cách. Rất nhiều người, cuối cùng cả đời đều bị kẹt tại cái kia một bước cuối cùng. Bất quá, Vương Đại Đông mặc dù không có đạt tới chí tôn cấp, nhưng lại đạt tới ẩn thế cấp cực hạn, đến gần vô hạn chí tôn cấp. Trên thân chỗ phóng xuất ra khí tức đã cùng chí tôn cấp rất là tiếp cận. Nếu như không phải chân chính chí tôn cấp, có lẽ sẽ đem hắn ngộ nhận là chí tôn cấp, nhưng là không có đột phá chính là không có đột phá. Hiện tại hắn cùng chí tôn cấp ở giữa nhìn như chênh lệch một tia, trên thực tế nhưng khác biệt rất xa. Thậm chí cả một đời không cách nào đột phá đến chí tôn cấp cũng là có khả năng. Đương nhiên, cái kia loại khả năng tính vô hạn tới gần bằng không. Vương Đại Đông mới 26 tuổi. 26 tuổi đạt tới ẩn thế cấp cực hạn. Loại thiên tư này, muốn là đều không thể đột phá đến chí tôn cấp, chỉ sợ nói ra đều sẽ không có người tin tưởng. Twilight bộ lạc cũng không có tại Hoa Hạ cảnh nội, mà là ở vào nước Mỹ Oregon châu Portland ngoại ô thành phố khu bên ngoài. Biết Twilight bộ lạc vị trí không ít người, khả năng đầy đủ tiến vào Twilight bộ lạc người cũng rất ít. Bởi vì Twilight bộ lạc vị trí không gian cùng đấu thần truyện thừa điện cùng thiên phạt chi tù có chút cùng loại, tựa hồ là một cái không gian độc lập, cần thông qua một loại nào đó cùng loại với truyền tống trận phương thức mới có thể tiến nhập đến nội bộ. Nếu như cửa vào đóng lại, thì tuyệt không có khả năng lại tiến vào Twilight trong bộ lạc bộ. Mà Twilight bộ lạc cửa vào phần lớn thời gian đều là ở vào đóng lại trạng thái. Chỉ có Twilight bộ lạc người ra vào thời điểm mới sẽ mở ra nháy mắt. Twilight bộ lạc người cũng rất ít cùng ngoại giới giao lưu, cho nên mặc kệ là tiến vào vẫn là đi ra người đều rất ít. Riêng là tại Twilight bộ lạc ở vào phong bế trạng thái thời điểm, chờ thêm mấy tháng là rất bình thường sự tình. Một lần kia Vương Đại Đông chấp hành 3S nhiệm vụ, vì tiến vào Twilight bộ lạc, trọn vẹn tại Twilight bộ lạc cửa vào phụ cận ẩn núp hơn 3 tháng. Rốt cục bị hắn tìm tới cơ hội tiến vào Twilight trong bộ lạc bộ. Sau một ngày, Vương Đại Đông thành công đi vào Twilight bộ lạc cửa vào phụ cận. Vương Đại Đông đi vào một gốc tham thiên cổ thụ phía trước, ánh mắt tại trên cây khô nhìn chăm chú một hồi, sau đó mở miệng nói, ra đi. Sau một lát, một cái nữ tử che mặt xuất hiện tại Vương Đại Đông trước mặt. Đây chính là tiềm phục tại Twilight bộ lạc phụ cận địa ngục thành viên, là một tên A cộng cấp thành viên, cho nên có tư cách nhìn thấy Vương Đại Đông. Gặp qua đại nhân, nữ tử che mặt quỳ một chân trên đất, đứng lên đi. Là đại nhân, khoảng cách lần trước ánh mắt bộ lạc người đi ra, có bao lâu thời gian? Vương Đại Đông hỏi. Hồi bẩm đại nhân, đã qua 2 tháng. Vương Đại Đông nghe vậy cũng không có lộ ra vẻ kinh ngạc. 2 tháng không người ra vào Twilight bộ lạc, cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình. Nhớ đến Twilight bộ lạc dài nhất một lần không người ra vào ghi chép là 2 năm. Cái cuối cùng tiến vào Twilight bộ lạc người, có phải hay không Cameron? Vương Đại Đông tiếp tục hỏi. Nữ tử che mặt gật đầu. Tốt, ngươi có thể đi xuống. Vương Đại Đông thản nhiên nói. Nữ tử che mặt siêu một tiếng, chính là biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ cực nhanh, thực lực đạt tới siêu phàm cảnh đỉnh phong. Suoya, ngươi có khỏe không? Vương Đại Đông nhìn qua một khối to lớn vách đá, nhẹ giọng nỉ non nói. Vách đá cũng là Twilight bộ lạc nhân khẩu, Twilight bộ lạc môn không mở ra, Vương Đại Đông cũng không có khả năng xông vào. Bây giờ có thể làm chỉ có thể chờ đợi. 3 ngày, vách đá không có bất kỳ biến hóa nào. 5 ngày, vách đá vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Ngày thứ 10, vách đá vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng là Vương Đại Đông lại gặp phải một người. Soái ca, ta nhìn ngươi đều đã nhìn lấy tảng đá kia 10 ngày, chẳng lẽ tảng đá kia phía trên có bảo bối gì sao? Một người mặc quần dài màu lam,